Vạn Thú Triều Hoàng, chương 162, xạ ấn không vứt đi được. Gocchuyenaudio.com. Anh thật đáng sợ, lão tử nghĩ quẩn thế nào mà vì một lọ đan nhỏ lại bán mạng cho con cái chứ? Ca sấu yêu ẩn thân ở cách đó không xa, nhìn Cừu Hận Thủy hành hạ thi thể của Hoàng Dược lão, nó sợ đến mức một thân giáp đen đều biến thành màu trắng. Anh, thật đáng sợ, rõ ràng bản cô nương cái gì cũng chưa làm, vì quỷ gì càng chọc họa càng lớn, thậm chí gọi tới địch thủ khai quang kỳ. Ta mới chỉ là tiểu bảo bảo. Chân tiểu tiểu ngồi xổm trên đầu lưỡi dài của ca sấu yêu, biểu tình vô cùng khổ sở. Tựa hồ từ khi nàng bái nhập vào Thất Diệp Cốc vẫn luôn xui xẻo. Lão thiên gia, nàng căm giận siết chặt nắm tay. Làm lão thiên gia cần công bằng hoa, chờ ta đạp nát lưng ma tu khai quang này, ngươi nhất định phải đền bù cho ta một vận may siêu cấp lớn. Đạp nát lưng ma tu khai quang, chưa thổi xong ra châu đâu, Cừu Hận Thủy đã hóa đi thân thể da thịt của Cừu Thiên, thu hài cốt vào trong túi. Sau đó, con ngươi xanh lục u ám của hắn lập tức liếc về phía rừng cây rậm rạp. Còn có một cái, xả ấn của bản tôn rõ ràng còn đánh dấu một người sống. Thần thức của cường giả khai quang mênh mông cuồn cuộn, chỉ trong giây lát, dễ dàng bao phủ 10 dặm núi rừng. Ồ, không có khí tức của ai. Kết quả này khiến Cừu Hận Thủy vô cùng bất ngờ, bước chân hắn không khỏi dừng lại, lạnh lùng đứng trong rừng. Lúc trước xác thực cảm giác được tu vi người bị đánh dấu kia không cao, thời gian một khắc căn bản không thể chạy xa lắm, nhưng hiện tại vì sao không tìm thấy. Chần chờ một lát, biểu tình Cừu Hận Thủy lại khôi phục như thường. Dù sao cũng là hung thủ trực tiếp giết chết bảo đệ của hắn, tu vi càng thấp thủ đoạn hẳn là càng cổ quái. Ngươi, trốn không thoát lòng bàn tay bản tôn, tay Cừu Hận Thủy bắt quyết gõ nhẹ 3 lần vào không khí. Chân tiểu tiểu ẩn náu trong miệng ca sấu đột nhiên dùng mình, phát hiện huỳnh xà quấn trên người chính mình bất chợt sống lại. Nó dương miệng rộng khiếp người, phun lưỡi độc đỏ hồng yêu dị, tiếp đó thoát ra khỏi cơ thể ca sấu yêu bay lên không trung cao cao, hóa thành một dấu ấn hình rắn dễ thấy. Mẹ kiếp, như vậy cũng được, ca sấu yêu giấu được chính mình, nhưng không giấu được con huỳnh xà đáng ghét kia nha. Chân tiểu tiểu choáng váng. Gì, dưới dấu ấn không có gì. Gọi ra xả ấn của bản thân, Cừu Hận Thủy vô cùng khó hiểu vì sao nó lại không ngừng lập lòe trong không khí, có điều hắn vẫn híp mắt nhanh chóng đánh một chưởng tới phía dưới dấu ấn. Sắp chết oa a a, mồ hôi lạnh trên đầu ca sấu yêu chảy ròng ròng như thác, cuống cuồng cong chân bắt đầu chạy như điên. Đáng tiếc tốc độ không phải ưu điểm của nó, vừa mới quay lưng, mông lập tức trúng một chưởng của Cừu Hận Thủy. Oanh, cái đuôi vốn vểnh cao cao lên trời, trưởng phong mạnh mẽ chém xuống, khiến phiến lân giáp màu đen từ đuôi nhọn đến sườn eo hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị lột sạch bóng. Mảnh nhỏ lân giáp bay múa đầy trời, lại lần nữa dập nát cỏ cây tươi tốt bốn phía. Ngào ô, khóe mắt tức khắc tuôn trào 2 dòng suối, quai hàm cá sấu yêu hung hăng đập xuống mặt đất. Giữa trúc cơ hậu kỳ và khai quang sơ kỳ, mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng đó sự khác biệt về chất. Phi phi phi, phun chân tiểu tiểu ra khỏi miệng, ủy khuất trong lòng cá sấu yêu không có chỗ phát tiết. Không nên tham ăn a a a, vì một bình đồ ăn nho nhỏ, lão tử thế mà bị. Yêu nhân ma đạo, ngươi đoạt trinh tiết của lão tử, ngươi không yên với ta đâu. Cá sấu ẩn huyết trúc cơ hậu kỳ, gocchuyenaudio.com. Nhìn cá sấu yêu hiện ra bản thể trên mặt đất, Cừu Hận Thủy vô cùng kinh ngạc. Trên đại địa Đông Linh ao hồ dày đặc, cá sấu yêu cũng thường thấy. Tuy nhiên cá sấu ẩn huyết có thần thông ẩn thân lại là dị chủng, thập phần hiếm có, thiên phú cường đại, thậm chí có thể mê hoặc đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình. Huống chi con cá sấu yêu trước mắt này đã bước nửa chân vào cảnh giới khai quang, tuyệt đối là khế thú trong mộng của tất cả cường giả khai quang. Khó trách Cửu Thiên lật thuyền trong mương, có điều, vì sao nó phải giúp một nha đầu chỉ là ngưng khí tầng 2. Thấy xả ấn hạ xuống người chân tiểu tiểu, lúc này Cừu Hận Thủy mới chú ý tới sự tồn tại của nàng. NL, Hận Thủy ca tựa hồ coi trọng tiểu thấu minh ý hị, cách chương.